Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 98, chương 98, Trần Đoàn truyền pháp. Mặc dù xuất hiện một điểm nho nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng không có gì lớn ảnh hưởng. Lý Gia Trang mọi người tại cái kia râu bạc trắng đạo trưởng chỉ điểm, bỏ qua trước mắt một đoạn uốn lượn đường núi, tiến đến tìm kiếm lão thần tiên. Thiệu Dương tự nhiên vậy theo ở phía sau. Lúc trước hắn đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là đem cái kia râu bạc trắng đạo trưởng dọa kêu to một tiếng. Mặc hắn làm sao tu vi sâu xa, đột nhiên trông thấy một viên sắc thái lộng lẫy rắn độc đầu đưa đến trước người, tự nhiên cũng là kinh hãi không được. Thẳng đến Lý Gia Trang đám người liên tục giải thích, cái này độc mãng còn mấy lần cứu bọn họ, cái kia râu bạc trắng đạo trưởng mới đưa tin đem nghi mà đưa tay bên trong kiếm buông xuống. Thật là có động vật như thế thông linh. Râu bạc trắng đạo trưởng mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hắn mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng loại chuyện này lại cũng chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Một lát sau, Lý Gia Trang đám người vượt qua sơn lĩnh, thấy ở đây một gian cổ sơ đạo quan. Cùng bọn hắn trong thôn tương truyền vị kia lão thần tiên nơi ở giống nhau như đúc. Lý Cầu Sinh bọn hắn đều là đại hỉ, vội vàng gõ cửa hậu tiến đi, nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan lão đạo, đúng là bọn họ muốn gặp lão thần tiên, cũng là lúc trước người đạo trưởng kia trong miệng lão tổ. Chỉ là hắn được xưng lão tổ, xem ra ngược lại so cái kia râu bạc trắng đạo trưởng càng trẻ tuổi một chút. Tự nhiên chính là Trần Đoàn lão tổ. Trần Đoàn hướng đám người hơi gật đầu mỉm cười, khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời. Ta đã biết hết. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới Lý Lực trước người, đưa tay đi xem thương thế của hắn. Lý Lực chân tay luống cuống. Ta bẩn. Trần Đoàn lão tổ mỉm cười, cũng không ngại, trong tay dần dần sáng lên một chút xíu trong suốt áng sáng trắng. Hướng về Lý Lực trên thân vỗ một cái, sau đó nói, ngươi đi một chút thử một chút. Lý Lực kinh ngạc, đứng dậy, đi vài bước, ngạc nhiên kêu lên, ta thật toàn bộ tốt rồi. Lý Gia Trang tất cả mọi người là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, luôn miệng nói tạ ơn cuống quýt. Trần Đoàn lão tổ lơ đễnh, ra hiệu đám người không cần đa lễ, sau đó dạo bước đi đến Thiệu Dương trước người, trên mặt lộ ra trầm ngâm vẻ mặt. Chợt nhìn, chỉ là một đầu có linh tính mãng xà, nhưng Trần Đoàn lão tổ luôn cảm thấy, tại con mãng xà này trên thân, có một cỗ liền hắn vậy nhìn không hiểu lực lượng tồn tại. Bất quá đáy lòng trần chờ một phen, Trần Đoàn lão tổ vẫn là quyết định ra đến, mở miệng nói, ngươi có thể lại tới đây, cũng là hữu duyên, lại tăng thêm ngươi có thể một đường hộ tống bọn hắn, cũng có thể gặp, tuy là rắn rết, y nguyên lòng có thiện tính, làm có thiện hạnh, nên ngợi khen. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay, đầu ngón tay lóe ra một đạo bạch quang nhàn nhạt. Cái kia áng sáng trắng phân tiên thiên bát quái bộ dáng, rơi vào Thiệu Dương đỉnh đầu, lập tức hóa thành nhàn nhạt ấn ký khắc ấn tại nơi đó. Ngươi tu hành đã có một chút thành tựu, ta mặc dù có thể giúp ngươi vượt qua đạo này bình cảnh, nhưng kỳ thật đối với ngươi có hại vô ích. Đây là ta một điểm tu luyện tâm đắc, ngươi tĩnh tâm lĩnh hội, hòa hợp tự thân. Nghĩ đến chính mình đột phá đạo này bình cảnh cũng không phải việc khó. Thiệu Dương yên lòng, thẳng lên nửa đoạn trước thân thể, hướng Trần Đoàn lão tổ thi lễ. Mặc dù hắn từng có đột phá cấp đê kinh lịch, nhưng tin tưởng Trần Đoàn lão tổ truyền thụ tu luyện tâm đắc, y nguyên đối với hắn rất có viện trợ. Ngươi lui ra đi. Trần Đoàn lão tổ phẩy tay áo một cái, Thiệu Dương không dám dừng lại. Dĩ Lệ bơi ra trong phòng, hắn nguyên bản một mực lo lắng sẽ bị Trần Đoàn lão tổ nhìn ra sơ hở. Nhưng nhìn Trần Đoàn lão tổ dáng vẻ, tựa hồ cũng không có. Xem ra, quả như chính mình suy đoán, kịch bản nhân vật thực lực cùng mảnh vỡ thời gian cũng có nhất định quan hệ. Cái này một mảnh vỡ thời gian cũng không như Liêu Trai mảnh vỡ thời gian như thế có biến gì. Cho nên Trần Đoàn lão tổ ngược lại không giống Liêu Trai Thái Nguyên phủ thành Hoàng Vương cổ. Phát hiện một ít sơ hở. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt. Thiệu Dương rời khỏi Trần Đoàn lão tổ sân nhỏ, đi vào bên ngoài, lúc trước không có nhìn kỹ, lúc này nhìn kỹ đến, nhưng gặp trúc xanh thành rừng, cỏ cây thành ấm, hòn non bộ dòng nước. Sân nhỏ mặc dù không tính lớn, nhưng lại rất có vài phần khí thế xuất trần, vừa vặn có thể tìm một nơi kiên nhẫn tu luyện. Thế là, Thiệu Dương liền ổn định lại tâm thần, quyết định trước tiên ở nơi này đột phá đến cấp D. Lần thứ hai đột phá, lúc này sắc trời đã dần dần ngầm hạ, dư huy tung xuống, Thiệu Dương trong đầu lướt qua Trần Đoàn lão tổ truyền thụ tâm đắc. Cẩn thận lĩnh hội, chỉ cảm thấy chân trời hào quang rót vào trong cơ thể. Lấm ta lấm tấm, toàn thân phảng phất chiếu rọi ra vô số ngôi sao, khí tức không ngừng lớn mạnh. Thời gian trôi qua, Thiệu Dương tại Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ sân nhỏ trước ở một cái chính là hơn 10 ngày. Về sau Trần Đoàn lão tổ các đệ tử đều biết hắn tồn tại. Thỉnh thoảng hội cầm một ít săn bắn yêu thú, linh dược loại hình tới. Thiệu Dương đương nhiên không chút khách khí, nuốt, nguyên lai làm sủng vật còn có bực này chỗ tốt. Thiệu Dương im lặng, bất quá, có những thứ này yêu thú, linh dược phụ trợ, Thiệu Dương tu vi tiến triển cực nhanh. Thân thể của hắn đã từ trước đó hơn 2 mét, một hơi dài đến hơn 5 mét. Toàn thân trong mơ hồ dường như vượt có một ít vảy ánh sáng. Làn da cứng cỏi, bình thường pháp khí chém đi tới cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng cảnh giới chưa đột phá, Thiệu Dương cũng không gấp. Hắn từng có một lần đột phá kinh nghiệm, biết rõ đây là nước chảy thành sông sự tình, cho nên hắn kiên nhẫn xuống, mỗi ngày cần cù tu luyện, đặc biệt là sớm tối thời điểm, thôn thực thiên địa hào quang, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng, lại là mấy ngày sau, Thiệu Dương linh giác, nhục thân thuộc tính song song đột phá đến 20 điểm. Hắn cúi đầu liếc nhìn màn hình, linh giác, 20, nhục thân, 20, năng lượng, không. Thiệu Dương cũng có chút nghi hoặc, dựa theo nhà mình màn hình thuyết pháp, hiện tại tình trạng của mình, hẳn là tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, bị mảnh vỡ thời gian, an bài, huyễn thân, hoặc là nói, giả thân, nói chung không phải thật sự. Như vậy, chính mình đem cái này một giả thân tu luyện tới cấp D tiêu chuẩn. Đối với nguyên bản thân thể có ảnh hưởng gì, nhưng mặc kệ như thế nào, lại nhiều một lần đột phá kinh lịch, để Thiệu Dương đối với tu luyện, đối với lực lượng vận dụng, cũng đều lại nhiều một tầng nhận biết. Nên xuất phát, cấp D, nếu như đặt ở thế giới hiện thực, cái kia đã là có thể tọa trấn một phương, cao thủ. Mặc dù không rõ ràng lắm ở chỗ này vị trí giai tầng, nhưng nghĩ đến chí ít sẽ không quá kém coi như tại Trần Đoàn lão tổ đệ tử bên trong. Thiệu Dương cũng đã có thể xếp vào trung lưu. Đương nhiên, Trần Đoàn lão tổ đệ tử chỉ sợ sẽ không coi hắn là làm sư huynh đệ đến sắp xếp cũng là phải. Hạ quyết tâm, Thiệu Dương trước một đường bơi tới Trần Đoàn lão tổ sau phòng. Bò lên trên một bên cửa sổ, giơ lên đầu rắn hướng về trong phòng liền gõ 3 lần. Biểu thị cảm kích cùng tạm biệt chi ý. Nhưng lúc này, đã thấy cửa phòng đột nhiên từ mình mở ra. Trần Đoàn lão tổ thanh âm từ trong nhà truyền ra. Vào đi, Thiệu Dương vốn định không tiếng động cáo biệt. Nhưng đã Trần Đoàn lão tổ mở miệng, hắn đương nhiên cũng nghĩ gặp lại vị này thần thông phi phàm lão tổ một phen. Thế là, Thiệu Dương nặng lại vây quanh cửa chính, gạt mở một ít khe cửa, chui vào, đáng tiếc không biết nói chuyện. Thiệu Dương bất đắc dĩ, hắn 20 điểm linh giác tu vi, còn xa không đủ để hắn có thể cùng người tự do trò chuyện. Bất quá, Hiển nhiên Trần Đoàn lão tổ vậy không có để hắn ý lên tiếng. Trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen, hơi gật đầu, không sai, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tiến cảnh, đến ta truyền thụ, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.